Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 Sơn Thần. Người bát tự có chút nhẹ, vận đỏ vận liền dễ dàng đụng vào mấy thứ này. Bất quá ngươi người chính khí đủ, mấy thứ này gặp liền gặp, bọn họ cũng liền đậu ngươi chơi sẽ không quấn lấy ngươi, cũng không dám hại ngươi. Lộ An Ninh tính Đặng Việt Minh bát tự, báo cho hắn hiện giờ là cái tình huống như thế nào. Bọn họ thật sự chỉ là dọa dọa ta, sẽ không hại ta. Đặng Việt Minh có chút không dám xác định, ngươi chỉ cần không đi đường tà đạo, tâm chính, chúng nó không dám thương tổn ngươi. Lộ An Ninh nhìn thoáng qua Đặng Việt Minh phạm đạm hồng ấn. Đường, có chút tò mò này Đặng Việt Minh là làm loại nào việc thiện, mới cho chính mình tích đức tích ra một cái số đỏ vào đầu sự nghiệp vận. Bằng không lấy Đặng Việt Minh trung niên mới có thể công thành danh tướng mạo. Gần nhất là khó có thể ở giới giải trí vận đỏ. Ngoặc kép, này đó con tê tê các ngươi không bỏ sinh. Ta đây toàn mua, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? XX vạn hành, ta mua. Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới Đặng Việt Minh như thế nào sẽ đi vận may thời điểm. Trước mắt nhanh chóng xuất hiện Đặng Việt Minh bởi vì khách mời một bộ diễn mà đi một cái núi sâu đóng phim. Hắn mỗi ngày thói quen đi bò một ngọn núi, ở trên núi luyện giọng nói. Trong đó có một ngày đi thời điểm, vừa lúc gặp được mấy cái bắt giữ trên núi con tê tê đội ngũ. Nhìn đến quốc gia bảo hộ động vật bị mấy cái thanh tráng nam tử dẫn theo. Đặng Việt Minh tiến lên làm cho bọn họ thả, bọn họ kiên trì không bỏ. Đặng Việt Minh có chút sinh khí, lại bởi vì một người, cũng đánh không lại bọn họ. Bảo án cũng là xa xôi khu, cho nên lựa chọn chính mình ra giá cao mua những cái đó đáng thương con tê tê. Tránh cho chúng nó trở thành có chút ngốc xoa nhân loại đồ ăn trong mơ mần đi những người đó hô. Một cái phi thường cao giá cả, Đặng Việt Minh bởi vì trước kia xem qua mẫu con tê tê ở Hỏa Trung đến chết hộ tử đưa tin. Ở thời điểm này nhìn bị phi pháp bắt giữ nhiều chỉ con tê tê. Tâm sinh thương hại. Cho nên cắn răng cho những người đó muốn giá, đem kia mấy chỉ con tê tê đều ra mua, sau đó phóng sinh. Đặng Việt Minh mua này mấy chỉ con tê tê, 8 chỉ bên trong có 4 con mang thai, nếu là hắn không cứu, bị đám kia trộm săn giả lấy về đi, đều là cùng ngày lột ra chế thành dược tài, sau đó đối ngoại tiêu thụ. Ta đã báo cảnh, về sau nơi này hẳn là sẽ tra nghiêm một chút. Bất quá các ngươi vẫn là muốn trốn tốt một chút, đừng lại bị bắt được. Đặng Việt Minh ở mua con tê tê sau, cũng trộm báo cảnh, cử báo nơi này tồn tại phi pháp đi săn, này cử cũng gián tiếp giúp địa phương một ít lâm nguy giống loài. Đề cao bị bắt khó khăn, khó trách như vậy gặp may mắn, nguyên lai là được Sơn Thần chúc phúc. Lộ An Ninh xem xong Đặng Việt Minh cứu con tê tê. Bảo vệ kia phiến trên núi cuối cùng một đám con tê tê. Mà đến tới Sơn Thần chúc phúc, cảm thấy hành thiện tích đức quả nhiên là nhất có thể cho người tích phúc báo phương thức. Mà làm nhiều việc ác, tự nhiên cũng là muốn bối báo ứng. Nhìn xem những cái đó bắt giữ con tê tê người, các phận đen liên tục, đoạn tử tuyệt tôn, dùng chúng nó được cự tài cũng thủ không được. Người chỉ cần tiếp tục bảo trì một viên thiện tâm, liền sẽ tự có che chở thần, che chở ngươi cả đời trôi chảy. Lộ An Ninh đối Đặng Việt Minh lộ ra một mặt cười, cổ vũ hắn về sau bảo trì bản tâm. Đặng Việt Minh không biết Lộ An Ninh nhìn hắn một đoạn qua đi, chỉ đem Lộ An Ninh lời nói ghi nhớ, quyết định luôn làm theo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, kỳ thật Lục ca thời điểm. Lục đến một cái tiểu nữ hài thanh âm, ta cùng đoàn đội đều bị dọa không rõ, biết là đụng phải tiểu quỷ, lúc ấy người đại diện mang theo chúng ta đã bài bái. Chính là vô dụng, mặt sau chụp mấy chỉ ca khúc MV thời điểm, Vương Tước chụp đến một chương mơ hồ nữ nhân mặt, đừng làm ta sợ cũng có bóng trắng thổi qua. Như vậy dày đặc đâm quỷ, ta người đại diện mang ta đi tìm một vị sư phó. Thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem chúng ta vì cái gì va chạm bọn họ, phi cơ không cất cánh trước. Đặng Việt Minh ngồi ở ly lộ an ninh không xa trên sofa. Cũng không biết vì cái gì, bắt đầu nói lên hắn ngộ quỷ một ít việc, cái kia sư phó có chút giả, nhìn không ra ta vì cái gì dễ dàng đâm quỷ, chỉ làm ta đưa tiền, hắn liền giúp ta đem này đó quỷ đều giết, làm cho bọn họ không dám ở quấn lấy ta, ngươi không đáp ứng. Lộ an ninh nói tiếp hỏi Đặng Việt Minh gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đích xác không có đáp ứng kia sư phó tính toán. Vì cái gì, Lộ An Ninh cảm thấy này Đặng Việt Minh tâm tính có chút ý tứ. Ta cảm thấy kia sư phó làm quá mức, cái kia tiểu nữ hài, nàng như vậy tiểu liền đã chết, cũng quái đáng thương, cái kia xuất hiện ở MV chung nữ nhân, mặt toàn lạn rớt, cũng là đáng thương quỷ. Ta liền cảm thấy kia sư phó, đem bọn họ siêu độ thì tốt rồi, không cần giết bọn hắn. Hắn làm ta thêm tiền liền làm, ta khi đó cảm thấy hắn tham dục quá nặng, sợ cho hắn tiền, hắn đồ bớt việc, không cho các nàng làm siêu đồ, chỉ giết bọn họ, như vậy ta cũng không biết, cho nên không có thỉnh hắn hỗ trợ, Đặng Việt nói rõ khởi lúc trước quyết định này. Vẫn luôn cảm thấy hắn làm thực minh xác, những cái đó quỷ chính như Lộ An Ninh nói, chỉ hù dọa hắn, chưa bao giờ có thương tổn hắn. Hắn tội gì liền đối bọn họ khởi sát, Tamani, đại sư. Con hảo ta không có cho hắn tiền, hắn chính là cái đại kẻ lừa đảo, Đặng Việt Minh xem Lộ An Ninh không chê hắn phiền nghe hắn lại. Nhài, nghĩ đến ngày hôm qua nghe người đại diện nói sự, có chút kích động cùng Lộ An Ninh nói về hắn đi tìm sư phó. Ngày hôm qua bị vạch trần là đại kẻ lừa đảo sự. Chúng ta cái này trong vòng có mấy người. Lão đề cử hắn, nói hắn rất lợi hại, chính là mấy ngày hôm trước có cái nam diễn viên, bị quỷ thượng thân, còn bị lộng tới một cái nghĩa địa công cộng treo một đêm. Lộ An Ninh nghe Đặng Việt nói rõ đến nam diễn viên, quỷ thượng thân, nghĩa địa công cộng chờ từ thời điểm, trong lòng liền suy nghĩ, sẽ không như vậy xảo là về Trần Hằng Đông sự, kia nam diễn viên ở nghĩa địa công cộng thấy một đêm quỷ. Sau khi trở về vẫn luôn cảm thấy cả người khó chịu. Liền đi cầu cái kia sư phó. Cái kia sư phó ra giá 50 vạn, nói cho hắn làm pháp sự sát quỷ. Nam diễn viên đồng ý. Chính là đêm đó thượng, bọn họ bị một đám mèo hoang công kích không nói. Này Trần Hằng Đông không bị đuổi thành công quỷ, ngược lại mang về mấy chỉ quỷ. Mỗi ngày quấn lấy hắn, người khác nhìn không tới những cái đó quỷ. Liền hắn thấy được, nghe ta người đại diện nói, hắn đều phải bị dọa điên rồi, Đặng Việt Minh hảo may mắn hắn lúc trước không có làm kia không. Nhiều lắm bản lĩnh sư phó ra ngựa, bằng không khả năng hiện tại phải bị dọa điên chính là hắn. Đại sư, ta có thể hay không đem ngươi giới thiệu cho cái kia nam diễn viên? Đặng Việt Minh không chú ý tới Lộ An Ninh bởi vì Trần Hằng Đông sự. Mà hoàn toàn ôm xem diễn tâm tính, ngược lại cảm thấy Trần Hằng Đông hiện giờ có chút nguy hiểm tình huống. Muốn vì hắn dẫn tiến Lộ An Ninh, người nhận thức hắn, cùng hắn rất quen thuộc. Lộ An Ninh hỏi Đặng Việt Minh, Đặng Việt Minh lắc đầu tỏ vẻ, ta liền nghe ta người đại diện nói qua hắn, không hợp tác quá, vậy đừng đem hắn giới thiệu cho ta. Ta không nghĩ giúp hắn, Lộ An Ninh đối Trần Hằng Đông không một chút hảo cảm. Cho nên hắn hiện giờ chính mình, sắp ra tới gặp gỡ. Nàng không một chút giúp đỡ Tamani nhưng mà, Lộ An Ninh không nghĩ giúp Trần Hằng Đông. Trần Hằng Đông đêm đó ở nghĩa địa công cộng thấy qua đường an ninh năng lực. hiện giờ hoàn toàn đem Lộ An Ninh đương cứu mạng rơm rạ. Gắt gao quấn lấy Lộ An Ninh cứu hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh xuống máy bay, lập tức nhìn đến bị Tư Vi mang đến tiếp nàng Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt hưng phấn kêu nàng, còn nhanh tốc hướng nàng chạy tới. Tì tì, ôm ta một cái, ôm ta một cái. Lộ An Kiệt chạy ôm Lộ An Ninh một chân, ngửa đầu cùng Lộ An Ninh muốn ôm một cái. Lộ An Ninh bế lên hắn, hắn liền ôm Lộ An Ninh cổ, cùng Lộ An Ninh nói hắn tưởng niệm mần ni. Tì tì, A Kiệt rất nhớ ngươi nga, ngươi tưởng không tưởng A Kiệt, mới một ngày không gặp. Không tưởng, Lộ An Ninh nghe Lộ An Kiệt khoa trương kéo trường âm. Cười đậu hắn, tỉ tỉ, Lộ An Kiệt chịu đả kích, vui sướng ngữ khí trở nên đáng thương hề hề. Lộ An Ninh xem hắn như vậy, cười hôn một cái, mới nói nàng cũng tưởng hắn, làm hắn một lần nữa cao hứng lên. Phủng Lộ An Ninh mặt, hôn lại thân, mở, không phải làm ngươi đừng tới đón sao? Ta sẽ chính mình ngồi xe đi tìm các ngươi. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt đi đến Tử Vi bên người. Tử Vi tiếp nhận nàng kéo tiểu dương hành lý, dịu dàng cười trả lời Lộ An Ninh nói, A Kiệt xảo muốn tới tiếp ngươi, chính mình chạy tới cùng đạo diễn xin nghỉ, đạo diễn đồng ý, ta liền lái xe lại đây tiếp ngươi, A Kiệt muốn gặp sớm một chút tỉ tỉ sao. Lộ An Kiệt ở Tử Vi nói cho hết lời sau, Lộ An Ninh điểm hắn cái mũi nói hắn tùy hứng thời điểm. Bắt lấy Lộ An Ninh tay làm nũng. Ngươi a, Lộ An Ninh không biết nói Lộ An Kiệt cái gì. Nhéo hắn mềm mại cái mũi nhỏ một chút. Ôm hắn cùng Tử Vi đi sân bay bãi đỗ xe. Loảng xoảng, Lộ An Ninh hạ đến bãi đỗ xe. Cùng Tử Vi tìm được bảo mẫu xe. Đang muốn lên xe thời điểm. Bảo mẫu xe bên cạnh đình một chiếc xe. Đột nhiên mở cửa xe, Lộ tiểu thư, người cứu cứu ta đi. Trần Hằng Đông nhảy xuống xe, chạy đến Lộ An Ninh trước mặt, cầu Lộ An Ninh cứu hắn. Ta cứu không được ngươi. Lộ An Ninh nhíu mày nhìn phía sau lưng lại nhiều bối hai chỉ nữ quỷ Trần Hằng Đông, đối với chính hắn, làm ra tới sự, không một chút hứng thú nhúng tay hỗ trợ. Lộ tiểu thư, ta biết ngươi là có thật bản lĩnh người. Ngươi giúp ta đi, ta hiện tại buổi tối cũng không dám ngủ, một ngủ liền không thể động đậy, vài trăm trương mặt quỷ ở trước mặt ta hoàng, ban ngày cũng thường nhìn đến ác quỷ đi theo ta. Ngươi giúp ta đi, giúp ta đi. Trần Hằng Đông gần nhất bị ngộ quỷ sự làm cho rất là tan vỡ, hắn so thường nhân ái đâm quỷ một ít, nhưng cũng không phải mỗi ngày thấy. Hơn nữa trước kia gặp gỡ liền gặp gỡ, không thèm nhìn liền hảo. Chính là hiện giờ hắn mỗi ngày gặp quỷ không nói, không thèm nhìn những cái đó quỷ lại sẽ cố ý tới đâm thân thể hắn. Còn sẽ đối hắn chửi ầm lên, bọn họ mỗi lần xuyên qua ta thân thể, ta đều thật là khó chịu, hảo lãnh, cảm giác chính mình muốn chết. Lộ tiểu thư, cầu ngươi giúp ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta đều nguyện ý cho ngươi, ngươi khai cái giới. Trần Hằng Đông hiện giờ bị quỷ triền sợ, tổng sợ kia một ngày đã bị bọn họ hại chết. Lộ tiểu thư, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng vẫn là cầu ngươi giúp ta, giúp ta cho ngươi quỳ xuống. Trần Hằng Đông xem Lộ An Ninh đối hắn cầu xin thờ ơ, cũng coi như là bỏ được đi xuống, đối với Lộ An Ninh liền quỳ xuống. Làm cho Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt vội vàng tránh ra. nhưng không nghĩ chết chính mình phúc khí. Tiếp hắn này một quý, ta có thể giúp ngươi một lần, lại không giúp được ngươi một đời. Ngươi tình huống hiện tại, đều là chính mình hỗn tiên hỗn mà loạn lăn lộn ra tới. Nếu muốn thoát khỏi bọn họ, chỉ có thể ngươi tự cứu. Dựa không được người khác, Lộ An Ninh né qua Trần Hằng Đông quỳ lại. Lãnh đạm cho hắn chỉ điều tự cứu lộ, ta chính mình lăn lộn ra tới. Trần Hằng Đông có chút không rõ Lộ An Ninh nói. Truy vấn Lộ An Ninh là có ý tứ gì? Lộ An Ninh xem hắn không điểm tự mình hiểu lấy. Bổn không nghĩ để ý đến hắn. Chính là hắn vẫn luôn quỳ không đứng dậy. Chính ngươi mỗi ngày qua chính là ngày mấy không biết sao. Hoàng, đánh cuộc, độc, ngươi trừ bỏ độc còn không có dính. Mặt khác hai dạng khác biệt như vậy không dính. Như vậy không phải háo ngươi trung khí. Thể chất vốn là ái dính âm. Còn sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Thân thể khí huyết lỗ lã còn không bằng cái hại bệnh nặng lão nhân. Bọn họ trên người dương khí đều so ngươi đủ. Quỷ cũng không dám trực tiếp đâm nhập bọn họ thân thể, Lộ An Ninh chưa cho Trần Hằng Đông lưu mặt. Mũi lời nói, làm Trần Hằng Đông xấu hổ cúi đầu, Lộ An Ninh thấy hắn còn sẽ có cảm thấy thẹn tâm. Ngữ khí lại bình tĩnh trở lại, cường điệu Trần Hằng Đông hiện giờ, chỉ có thể tự cứu, dựa không được người khác, ta có thể vì ngươi đuổi một lần tà, chính là đuổi đi lần này, ngươi không ra 3 ngày. Lập tức lại có thể gặp gỡ tân một đám, muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, còn muốn dựa chính ngươi trấn tác tinh thần, Lộ An Ninh nói làm Trần Hằng Đông lâm vào trầm tư. Lộ An Ninh nhìn hắn một cái, ôm Lộ An Kiệt lên xe, Lộ tiểu thư, Trần Hằng Đông hô Lộ An Ninh một tiếng, thấy Lộ An Ninh không để ý tới hắn, cũng không dám cản trở Lộ An Ninh, tùy ý bọn họ lái xe rời đi, tự cứu, Hoàng. Đánh cuộc, trấn tác tinh thần, Trần Hằng Đông nhìn theo Lộ An Ninh bọn họ xe rời đi. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ngồi giao lộ trung tinh tế suy nghĩ Lộ An Ninh để điểm mần ni ngày này Trần Hằng Đông suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không biết như thế nào lý giải Lộ An Ninh nói. Bắt đầu giới, xác, giới, độc, khỏe mạnh khởi chính mình sinh hoạt lên, chờ Lộ An Ninh vài năm sau tái ngộ đến hắn. Phát hiện hắn tự hồ lý giải sai nàng lời nói, giới sắc từ bỏ quá mức, cư nhiên ở không dám có mỗ hai, tính, sinh hoạt, thanh tâm quả dục, ở lúc tuổi già không biết như thế nào, tin Phật giáo, chạy tới đương khổ tu hòa thượng, đương nhiên này đó đều là lời phía sau, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, hôm nay ta tước cốt còn phụ, tước thịt còn mẫu, còn các ngươi sinh ta một hồi ân tình. Lộ An Kiệt hai mắt mang hận ý nhìn đóng vai Lý Tịnh trung niên diễn viên. Đối hắn giống ra những lời này sau, lại quay đầu đi xem cao cao ở thượng 4 cái lục người. Ta hôm nay như các ngươi mong muốn tự vận, các ngươi cần thiết hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả trần đường quan bá tánh, Lộ An Kiệt trong tay cầm hồng anh thương. Khí phách chỉ vào kia 4 cái hậu kỳ sẽ làm thành tứ hải long vương đặc hiệu lục người. Anh khí bồng phát niệm xong những lời này, ở dây thép dưới sự trợ giúp, nhảy bay đến không trung, rút kiếm tự vận, Cát Tiểu Na Cha xuất diễn đóng máy, Lộ An Kiệt làm xong tự vận động tác. Đạo diễn lập tức vui dạo dực hô tạp, cũng móc ra một cái sớm chuẩn bị tốt đại hồng bao. Tiến lên đưa cho hắn, cảm ơn, Lộ An Kiệt bị dây thép buông xuống. Cao hứng tiếp nhận bao lì xì gót đạo diễn nói lời cảm tạ. Nói xong Tạ nhìn đến Lộ An Ninh ở lục mặc bối cảnh ngoài. Liền vui sướng giơ bao lì xì chạy tới đưa cho Lộ An Ninh. Tỷ tỷ, cho ngươi, Lộ An Kiệt đem đại hồng bao đưa cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cho hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cười hỏi hắn, cho ta làm cái gì? Tiền tiền cấp tỷ tỷ hoa. A Kiệt dưỡng tỷ tỷ, Lộ An Kiệt ngưỡng đầu nhỏ. Nói làm Lộ An Ninh cảm động không thôi nói. A Kiệt thật lợi hại, đều có thể dưỡng tỷ tỷ, Lộ An Ninh đem Lộ An Kiệt đóng máy đại hồng bao thu hồi tới. Khen hắn một câu, làm tiểu gia hỏa cười cái không ngừng. Rất là sung sướng hắn có thể dưỡng Lộ An Ninh chuyện này. Chúc mừng đóng máy, Nhạc Linh ăn mặc tô đát kỷ diễn phục. Chạy tới Lộ An Ninh tỷ đệ bên người, cũng cấp Lộ An Kiệt đệ cái đại hồng bao. Lộ An Kiệt không có tiếp, mà là do dự nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái. Lộ An Ninh gật đầu, hắn mới cười cùng Nhạc Linh nói cảm ơn, đem bao lì xì tiếp nhận tới tắc Lộ An Ninh túi tiền. Không quấy rầy các ngươi, Nhạc Linh thấy Lộ An Kiệt nhận lấy hắn cố ý chuẩn bị bao lì xì. Trong lòng đại hỉ. Thích hợp An Ninh tỷ đệ cười cười, rời đi đi chuẩn bị đóng phim công việc, Lộ An Ninh nhìn nàng đã phá tử kiếp, cảm thấy Nhạc Linh mượn cấp Lộ An Kiệt đóng máy bao lì xì cho nàng đưa tạ lễ. Cũng coi như là một cái biết cảm ơn người, tỷ tỷ, cái này Nhạc Linh tỷ tỷ, người không tồi, hi hi, mỗi ngày đều cho ta mang ăn, Lộ An Kiệt khen Nhạc Linh một câu. Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn. Dẫn hắn đi hậu trường tháo trang sức, thật là không nghĩ tới, cái kia Chu Khải Kỳ, sẽ là loại người này à, ghen ghét Nhạc Linh diễn nữ nhất hào, liền mướn người đối nàng trụ khách sạn phóng hỏa, đúng vậy. Nghe nói lúc trước là nàng cùng Nhạc Linh cùng nhau thử kính tô đát kỷ nhân vật này. Nàng lớn lên không Nhạc Linh xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng không có Nhạc Linh hào, tuy rằng so Nhạc Linh nổi danh. Nhưng đạo diễn vẫn là định rồi Nhạc Linh, nàng tìm quan hệ tìm kim chủ hỗ trợ, đều thay đổi không được đạo diễn quyết định này. Cảm thấy mất mặt liền tưởng giết chết Nhạc Linh, nương Dương Đào phen não tàn tập kích Nhạc Linh sự, liền đục nước béo cò làm nàng biểu đệ tới phóng hỏa. Muốn sống sống thiêu chết Nhạc Linh, thật đúng là ác độc cũng không phải là, nghe nói cảnh sát đi bắt giữ nàng thời điểm. Ở nhà nàng còn tìm đến một ít lung tung rối loạn nguyền rủa Nhạc Linh đồ vật. Quả nhiên là bị Nhạc Linh chán nói. Liền tưởng diệt trừ nàng. Trước kia cái kia Ngô Đan ra tai nạn xe cộ chết. Cảnh sát bên kia thẩm vấn Chu Khải Kỳ biểu đệ. Giống như bên kia nói Ngô Đan tai nạn xe cộ. Cũng là Chu Khải Kỳ ra tiền động tay chân. Không thể nào, Ngô Đan cũng là nàng hại chết. Nàng cũng quá ác độc đi. Lộ An Kiệt bị chuyên viên trang điểm tháo trang sức thời điểm. Phòng hóa trang nhân viên công tác không bận tâm Lộ An Ninh tỷ đệ tồn tại. Bát quái khởi gần nhất nhiệt tin tức, Lộ An Ninh nghe xong mấy lỗ tai, cảm thấy không thú vị lấy ra di động cấp hình tĩnh phát WeChat. Xuống phi cơ sao, Lộ An Ninh tin tức một phát qua đi, hình tĩnh điện thoại liền đánh lại đây, ta đến thành phố A. Hiện tại đang ở hình cảnh đại đội, thành phố A ra cùng nhau mưu sát án, manh mối mơ hồ, đã mau 2 tháng cũng không có tìm được hung thủ, hiện giờ ta bị cắt cử theo vào cái này điều tra. Gần nhất mấy ngày khả năng không thể đi tìm ngươi, hình tĩnh không nghĩ tới hắn như vậy xui xẻo. Vừa đến cảnh đội báo cáo công tác, cảnh đội liền có đại án tử phân công cho hắn đi phá. Nga, vậy ngươi chú ý an toàn. Nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, không vội lên liền quên mất Lộ An Ninh đối với hình tĩnh công tác cầm duy trì thái độ. Bất quá biết bọn họ công tác có đôi khi cao cường độ. Cho nên dặn dò hắn muốn đúng hạn ăn cơm ni ta đã biết. chờ vội xong án này. Người giúp ta bố trí nhà mới, hình tĩnh mấy ngày nay đã kéo bạn tốt. Dự định lộ an ninh ra cùng đống lâu phòng. Chỉ cần bớt thời giờ đi tiền trả ký hợp đồng, kia phòng ở liền về hắn. Nhà mới, hảo a, lộ an ninh có chút chờ mong giúp hình tĩnh thiết kế trang hoàng. Hình tĩnh, chuyên án tiểu tổ thành viên đều đến phòng họp, hình tĩnh cùng lộ an ninh hàn huyên chút ý tưởng. Đã bị tháng cuối Đông Dương kêu đi mở họp, người đi vội đi, lộ an ninh phóng hình tĩnh đi vội. Hình tĩnh treo di động, đầu nhập đến công tác chung, một vội, vội mau một vòng, mới tự mình chạy ca thị chào hồi án tử hiềm nghi người. Kết thúc án này, chạy đi tìm lộ an ninh, hình tĩnh ở lộ an ninh ra dưới lầu, nhìn thấy bồi lộ an kiệt chơi bóng cao su lộ an ninh. Xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói. Hình tĩnh ở lộ an ninh ra dưới lầu, nhìn thấy bồi lộ an kiệt chơi bóng cao su lộ an ninh. Hai tỷ đệ chơi thực vui vẻ, hình tĩnh không có đi lên quấy rầy, chỉ là tham luyến nhìn lúm đồng tiền như họa lộ an ninh. Thẳng đến lộ an ninh phát hiện hắn. Hình đại ca, lộ an ninh nhìn hình tĩnh thời điểm, sừng sốt hạ mới có chút quá mức vui sướng chạy tới ôm hắn. Hình tĩnh ôm lấy phác lại đây lộ an ninh, cả người mới có trở về đến nhân gian kiên định cảm. Mấy ngày nay chạy mưu sát án, thiệp án nhân viên giết người động cơ, thực làm hắn hoài nghi nhân tính. Khụ, khụ, lộ an ninh cùng hình tĩnh ôm ở bên nhau không một hồi. Vũ tiểu bóng cao su lộ an kiệt ho khan lên, làm hai người kết thúc ôm đi xem hắn, A còng nói đến con tê tê buôn bán giả báo ứng. Xuân tác giả nói một cái từ bằng hữu nơi đó biết đến sự. Bằng hữu thân thích, trước kia rất nghèo, liền sẽ trộm đi săn con tê tê loại này động vật đi bán. Mấy năm trước bị cử báo bắt làm mấy năm lao, ra tới không biết có hay không tiếp tục trộm. Dù sao hiện tại là mau 40 cũng không có hai từ. Lúc trước dựa buôn bán con tê tê chờ động vật kiếm được tiền. Toàn lòng tham cho mượn đi thu lợi tức, sau đó thu không trở lại, tiếp tục trụ phá phòng ở. Lão bà còn phải ung thư vú, hiện tại cũng không biết chị không chị hảo. Xuân tác giả nghe xong, cảm thấy bọn họ hẳn là chính là đến báo ứng. Người A. Vẫn là đến có điểm lương tâm hiền lành tâm, cấp mặt khác giống loài chừa chút sinh tồn nơi. A còng cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn đầu điểm Nga, ái các ngươi moa moa mũ o mũ. Hết chương.